Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huấn luyện viên lớp A2 lớp A3 bên cạnh đều tới hỏi, tại sao thầy để bọn nhỏ nghỉ ngơi nhiều thế? Huấn luyện viên Vương cười ha ha nói, các bạn học sinh trong lớp tôi tuổi đều còn nhỏ, thầy biết tuổi mấy đứa nhỏ nhất là bao nhiêu không? Huấn luyện viên Vương đưa tay chỉ vào Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn, bảo huấn luyện viên lớp A2 lớp A3 đoán. Hai huấn luyện viên không đoán được, sau khi biết đáp án cũng đều giật nảy mình. Buổi chiều tan học, Lữ Tú Anh ở cổng trường học đón Lâm Tiếu, lo lắng hỏi thăm. Hôm nay huấn luyện quân sự có mệt không thế? Lâm Tiếu lắc đầu, không mệt ạ. Huấn luyện viên lớp chúng con vừa hay lại là người rất tốt. Mẹ thấy con ra không ít mồ hôi. Về nhà nhanh chóng tắm rửa đi. Lữ Tú Anh nói, Lâm Tiếu về đến nhà, ở bên ngoài cửa trống trộm đã nghe thấy chuông điện thoại đang reo lên. Cô đổi dép lê chạy đến, alo, cho hỏi đây là nhà Lâm Tiếu sao, tớ là Vương Hồng Đậu. Vương Hồng Đậu, Lâm Tiếu kích động nói, tớ chính là Lâm Tiếu. Vương Hồng Đậu nói cho Lâm Tiếu một tin tức, Lâm Tiếu, hình của cậu in trên bảng vàng ghi danh, dán trên bảng thông báo ở cổng trường học chúng tớ. Một tờ giấy đỏ rất lớn rất lớn. Lâm Tiếu nghi ngờ nói, hình của tớ, tại sao trường học lại có hình của tớ? Vương Hồng Đậu, chính là tấm mà cậu đã đưa cho thầy Đào. Lâm Tiếu kinh ngạc nói, tấm hình tớ rụng răng kia sao? Vương Hồng Đậu, đúng vậy, Lâm Tiếu, tiêu đời rồi. Khi thầy Đào tìm cô xin ảnh chụp, vì sao không nói rõ ràng là muốn in trên bảng vàng ghi danh? Hình của tớ to cỡ nào thế? Giọng nói của Lâm Tiếu run rẩy hỏi. Vương Hồng Đậu nghĩ một lúc, lớn như 4 quyển sách toán học cộng lại. Lâm Tiếu hít một hơi khí lạnh, cũng may cô đã tốt nghiệp tiểu học, vì sao bạn học tiểu học của cô còn chưa tốt nghiệp chứ? Cô hy vọng tất cả bạn học tiểu học quen biết mình đều tốt nghiệp ngay lập tức. Sách giáo khoa của cấp 2 rất nhiều, Lâm Tiếu và mẹ cùng bọc bìa sách trên bàn ăn, mấy tờ lịch mẹ cô ép phẳng ở đáy giường trước đó vẫn chưa đủ dùng. Lữ Tú Anh vội vàng ép thêm một sấp lịch treo tường ở đáy giường. Ép mấy ngày là phẳng, rồi mình sẽ bọc tiếp mấy quyển sách còn lại. Buổi tối, Lâm Dược Phi về nhà, nhìn thấy chồng sách giáo khoa trên bàn ăn, trên cùng là quyển sách tiếng anh vỗ trán. Con nhóc chỉ biết ăn chơi cả hè, anh quên dạy 26 chữ cái cho em rồi. Lâm Tiếu, em đã biết 26 chữ cái từ lâu rồi. Lâm Dược Phi, biết 26 chữ cái thôi thì chưa đủ. Lâm Tiếu, em còn biết apple, banana với en nữa. Anh hai, anh có biết en có nghĩa là gì không? Đã lâu rồi Lâm Dược Phi không tiếp xúc với tiếng anh ngơ ngác hỏi. Có nghĩa là gì? Lâm Tiếu, là con kiến nhỏ. Lữ Tú Anh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cười không ngừng, nói với Lâm Dược Phi. Con cũng đừng quá bận tâm về chuyện học của em gái con nữa. Người đứng bếp lo cho người đứng đầu. Lữ Tú Anh cũng không biết Lâm Dược Phi đang lo cái gì nữa. Lâm Dược Phi, còn không phải vì có rất nhiều học sinh đã bắt đầu học tiếng Anh từ tiểu học rồi sao? Như Trần Đông Thanh này, tới lúc học lên cấp 2 thì cậu bé đã học tiếng Anh ở bên ngoài được mấy năm rồi. Học sinh lớp 5 trường tiểu học xuất sắc như vậy, chắc chắn có không ít người đã học tiếng Anh, mà Lâm Tiếu lại phải bắt đầu từ con số 0. Lâm Tiếu chẳng lo lắng về chuyện này chút nào, thầy cô sẽ dạy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đi học trước, lúc đi học lại phải học lần nữa, Lâm Tiếu cảm thấy như vậy quá nhàm chán. Trước khi chuyển trường tiểu học, Lâm Tiếu là học sinh đứng thứ nhất từ dưới lên, sau khi chuyển trường đã không ngừng tiến bộ, còn thi kỳ thi 200, đã từng có kinh nghiệm như vậy nên cô hoàn toàn không sợ mình sẽ tạm thời bị bỏ lại ở sau. Dù các bạn đều đã được học tiếng Anh từ trước, cô không học được thì cô cũng có thể đuổi kịp. Lâm Dược Phi không ngờ em gái mình lại tự tin hơn mình nhiều. Nhưng mà chẳng mấy chốc anh đã nhớ ra khi vừa lên lớp 2, ngay cả bảng cửu chương mà Lâm Tiếu còn không thuộc được, nhưng sau đó cô đã được phát biểu về những phép tính nhanh của mình. Nghĩ vậy, Lâm Dược Phi không lo lắng nữa. Để anh mua cho em mấy cuộn băng thu âm tiếng Anh, em có thể dùng máy nghe nhạc để nghe. Lữ Tu Anh lập tức gật đầu, thì ra máy nghe nhạc còn có thể nghe được tiếng Anh. Bà vẫn luôn cảm thấy máy nghe nhạc Lâm Dược Phi mua quá đắt, nếu chỉ dùng để nghe nhạc thì hoàn toàn không cần thiết, bây giờ bà đã biết có thể dùng nó để nghe cả tiếng Anh thì thấy không còn đắt nữa. Vậy thì được, Lâm Dược Phi, lúc các em huấn luyện quân sự có thể nghe máy nghe nhạc được không? Dù sao đứng trên sân thể dục cũng chẳng làm gì được. Em mang máy nghe nhạc theo mà nghe tiếng anh đi. Lâm Tiếu hoảng sợ nhìn anh trai. Đương nhiên là không được rồi. Lữ Tu Anh cũng nói. Con nghĩ bậy quá đấy. Lâm Dược Phi biện hộ cho mình. Con thấy huấn luyện quân sự của tụi Tiếu Tiếu không nghiêm túc lắm. Nhẹ nhàng hơn kỳ quân sự của Tiểu Vân nhiều. Lâm Tiếu không phục. Huấn luyện quân sự của tụi em rất nghiêm túc. Lâm Dược Phi, phải. Nghiêm túc đến mức ngày nào em về nhà cũng ăn 2 cây kem, mở điều hòa mạnh vù vù. Trong lúc nghỉ hè, mỗi ngày Lâm Tiếu chỉ ăn 1 cây kem. Sau khi huấn luyện quân sự, ngày nào về nhà cô cũng phải ăn 2 cây. Còn mở điều hòa thấp hơn mấy độ, Lữ Tu Anh phải mặc quần dài bằng tơ nhân tạo, nếu không đầu gối của bà sẽ bị đau nhức. Lâm Tiếu, huấn luyện quân sự ban ngày quá nóng nên em mới như vậy mà. Sau khi nói xong, Lâm Tiếu cũng tự thấy xấu hổ. Đúng là huấn luyện quân sự của học sinh ngoại trú tụi em nhẹ nhàng hơn học sinh nội trú một chút. Ngày nào Lâm Tiếu về nhà cũng tắm rửa ngay, bật điều hòa, ăn kem. Lữ Tú Anh giặt đồng phục mà cô vừa thay ra, thời tiết bây giờ nắng nóng, phơi đồng phục qua đêm là khô, không cần phải đổi qua đổi lại. Trong lúc huấn luyện quân sự, Lâm Tiếu không có bài tập về nhà, tối nào cô cũng lật xem sách giáo khoa và xem tivi nửa tiếng đồng hồ. Nhưng máy chơi game của yêu quái nhỏ đã bị mẹ tịch thu. Mẹ nói, sau khai giảng cô phải tĩnh tâm, từ nay về sau cô chỉ được chơi vào cuối tuần. Hai, dù hai chữ tĩnh tâm này được nói ra từ miệng của mẹ hay từ thầy cô cũng chẳng phải là chuyện gì tốt lành cả. Nhưng so với các học sinh nội trú thì Lâm Tiếu đúng là sung sướng hơn nhiều. Học sinh nội trú phải vất vả tranh giành vòi nước trong nhà tắm trường học. Ngày nào huấn luyện quân sự xong, học sinh nội trú cũng sẽ chạy đi ào ào như đàn ong để giành vòi nước. Học sinh nội trú còn bị kiểm tra nội vụ. Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm than vãn với Lâm Tiếu. Trong ký túc xá mọi người phải xếp thành một hàng thì cũng thôi đi. Ngay cả đầu bàn chải đánh răng quay đi đâu cũng phải thống nhất nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn gấp chăn là phải xếp gọn gàng như miếng đậu hũ vậy. Mấy bạn nam rũ ra rồi xếp lại, xếp rồi lại rũ ra. Làm không biết bao nhiêu lần mà vẫn không gấp được như huấn luyện viên. Phương Kính Phàm chỉ vào Triệu Hiểu Long, nói. Sướng nhất cậu rồi, thì ra lúc huấn luyện viên làm mẫu đã dùng chăn của Triệu Hiểu Long. Sau đó Triệu Hiểu Long không rũ tấm chăn đó ra nữa. Mùa hè nóng nực, lúc ngủ không cần dùng chăn. Tối nào Triệu Hiểu Long cũng cẩn thận ôm chăn đặt lên bàn học. Sáng sớm khi rời giường thì lại cẩn thận ôm chăn về lại giường. Thế nên chiếc chăn lúc nào cũng vuông vức. Thế nên lần nào kiểm tra nội vụ, chăn của Triệu Hiểu Long cũng được điểm cao nhất. Đó mà là chăn của cậu à, đó chỉ là mẫu vật thôi. Phương Kính Phàm ghen tị nói, cậu đừng có mà chọc tớ, nếu không nửa đêm tớ sẽ rũ chăn của cậu ra đấy. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn cười ha ha, các bạn học sinh nữ nội trú thì đỡ hơn các bạn nam một chút. Tuy các bạn ấy cũng bị kiểm tra nội vụ, nhưng người kiểm tra ký túc xá nam là các huấn luyện viên. Người kiểm tra ký túc xá nữ là các cô trong trường. Các cô giáo không có yêu cầu nghiêm khắc, chỉ cần sạch sẽ gọn gàng là được. Đầu bàn chải đánh răng không quay về cùng một hướng cũng không sao, chăn không vuông vức cũng chỉ là vấn đề nhỏ nên không bị trừ điểm. Lúc học sinh nam và học sinh nữ nói chuyện với nhau trong lúc huấn luyện quân sự, các học sinh nam rất ghen tị với học sinh nữ. Tại sao lại không có huấn luyện viên là nữ chứ? Rất muốn để huấn luyện viên nữ kiểm tra ký túc xá của các cậu. Trường chúng ta cũng có thầy giáo mà, tại sao không để thầy giáo kiểm tra chúng ta chứ? Ngày huấn luyện quân sự thứ tư, lớp Lâm Tiếu bắt đầu học đi bước đều. Huấn luyện viên Vương nói với mọi người, phải học cho tốt, học nghiêm túc. Lúc tổng kết kỳ huấn luyện quân sự, các em phải đi bước đều trước đài chủ tịch, lúc đó mỗi lớp sẽ đi một lần. Nếu lớp các em đi kém nhất, các em và thầy đều sẽ mất mặt. Thầy cho các em nghỉ ngơi nhiều, là vì thầy nghĩ dù nghỉ nhiều. Nhưng lúc tập luyện, chỉ cần các em tập trung thì vẫn có thể làm tốt. Nếu các em tập luyện không tốt, thì thầy đã đánh giá các em quá cao rồi. Nghe huấn luyện viên Vương nói vậy, các bạn trong lớp cùng đồng thanh. Chúng em sẽ tập luyện thật tốt, bọn họ sẽ không thua các lớp khác đâu. Lúc Lâm Tiếu đang tập bước đều trong đội hình, lớp 2 bên cạnh bỗng nhiên có rắc rối. Lâm Tiếu nghe thấy tiếng hét chói tai, quay đầu nhìn thấy huấn luyện viên của lớp 2 đang bước nhanh tới giữa đội hình. Chủ nhiệm lớp 2 cũng vội vàng chạy tới. Cách Trương,